Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 377, chương 379, bật hết hỏa lực. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nghe được lời của người kia, Phó Dĩnh phốc phốc một cái liền bật cười, nàng nụ cười này, Trần Phong một cái liền phá công. Buồn bực nhìn Phó Dĩnh, xin nhờ, ta muốn gây sự tình ôi chao, ngươi có thể không thể nghiêm túc một chút. Phó Dĩnh nhìn Trần Phong buồn bực biểu tình, nín một hồi, lần nữa bật cười, bên cạnh cái kia Phó gia nhân sắc mặt khó coi nhìn hai người. Đối với Phó Dĩnh, hắn nhất định là không phải dám đắc tội, thế nhưng Trần Phong, hắn ngược lại là không để vào mắt. Mới vừa cũng nói, Trần Phong bây giờ đang ở trong mắt người khác, chính là một cái người không có tu vi. Một người như vậy, hắn thuận tay sẽ giết. Thế nhưng Trần Phong cũng dám chào phúng hắn. Cái này làm cho hắn không chịu nổi. Lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay lên tiếng trả lời mà ra. Phát sinh một tiếng khinh minh, hướng về Trần Phong đánh tới. Trần Phong thuận tay cầm lên một loạt xương đầu khớp xương, tùy ý quơ một cái, kiếm này đã bị hắn chợt điều đổi phương hướng, cắm vào người kia trên đùi, nhìn một chút trên tay đầu khớp xương, không có chuyện gì, Trần Phong hài lòng nhét vào trên bàn, những thứ này đầu khớp xương cũng không có thể lãng phí a, đều là hắc tử cùng dưới tay hắn thức ăn đồ ăn vặt đâu. Liếc mắt một cái quỳ dưới đất người nọ 20, Trần Phong thuận miệng nói rằng, trở về nói cho ngươi biết gia chủ tử, Phó Dĩnh, hiện tại là nữ nhân của ta, 2 ngày nữa ta sẽ tự mình đăng môn, giúp ta nữ nhân bình định tất cả, để nhà ngươi chủ tử chờ đấy. Người kia chật vật từ dưới đất đứng lên, có chút hoảng sợ nhìn Trần Phong, mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán lưu lại. Trên lưng giống như là có đối chọi ở đâm một dạng. Bên cạnh những cái này Phó gia nhân đều là ngơ ngác đứng tại chỗ, không dám lên trước, rất sợ chọc giận Trần Phong, đưa bọn họ tiêu diệt, còn không mau cút. Đang lúc bọn hắn sững sờ thời điểm, Phó Dĩnh lên tiếng, lạnh nhạt một tấm mặt cười, giữa lông mày có một phen đặc biệt phong tình. Đương nhiên những người khác là không dám nhìn nữa. Nghe được Phó Dĩnh lời nói, đều là ảo não rời khỏi nơi này. Trần Phong nhìn Phó Dĩnh, trực giác hai mắt tỏa sáng. Cái này cô gái nhỏ, xem ra là bị dễ chịu không tệ a. Càng ngày càng động lòng người đâu. Nghĩ như vậy, Trần Phong cũng không ăn, lôi kéo Phó Dĩnh trực tiếp đi ra bên ngoài. Còn lại tư nữ thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đi theo, Thử Tam không nhanh không chậm đem đồ đạc của mình ăn xong. Sau đó cũng không có trực tiếp cùng đi, trực tiếp quăng ra 3 viên cực phẩm linh thạch để lên bàn. Lão bản thấy thế, có điểm nghi ngờ hỏi, khách quan, ngài đây là, người cái tiệm này, ta bao, 3 ngày thời gian, toàn lực nổ súng làm thịt quay, các loại thịt quay đều muốn. 1 ngày 3 viên cực phẩm linh thạch, có làm hay không? Thử Tam chỉ trên bàn 3 viên cực phẩm linh thạch, hướng về phía lão bản nói rằng, mới vừa xem Trần Phong bọn họ ăn tốt vô cùng, Thử Tam liền suy nghĩ, lại làm một lần đại mua đồ ăn, cho nên mới có phía trên nói. Lão bản ngơ ngác nhìn trên bàn 3 viên cực phẩm linh thạch, nuốt từng ngụm nước bọt, mụ cũng. Mình làm 1 năm không chừng có thể hay không kiếm được đến 1 viên cực phẩm linh thạch. 3 ngày nay là có thể có 9 viên. Ngoạn tào, 9 viên cực phẩm linh thạch. Lão tử ta có thể mở lại 4 cái tiệm ta. Đang định hắn thời điểm gật đầu, Thử Tam mở miệng lần nữa. Hắn cho rằng lão bản đối với cái giá tiền này không hài lòng, vì vậy lần nữa tăng giá. 1 ngày 4 viên linh thạch. Đồng ý liền khởi công, không được thì thôi, nói, làm bộ liền muốn thu hồi linh thạch. Lão bản nhìn một cái, sao có thể thật để cho hắn thu a? Một cái nhào tới trước nằm ở trên bàn, đem linh thạch đặt ở dưới thân thể của mình. Cái này, vị khách quan kia, ta đáp ứng a, ta không có nói không bằng lòng. Người xem, hiện tại liền khởi công sao? Vẻ mặt cười lấy lòng đem linh thạch thu vào. Lão bản xoa xoa tay nói rằng, khởi công a, ngày hôm nay chỉ còn lại có đã nửa ngày. Ngày mai bắt đầu tính từ, ngày hôm nay cái này nửa ngày, coi như tiễn ta. Thử Tam ngẩng đầu nhìn trời một cái, sau đó nói rằng, nhìn ngài nói, mấy ngày nay ta toàn lực khởi công, suốt đêm làm. Lão bản cười ánh mắt đều nhanh không thấy được, không ngừng nở nụ cười nói rằng, nhớ kỹ, ta đến lúc đó là muốn kiểm hàng, ngươi nếu như gạt ta, không hề hợp cách. Như vậy thì phải tăng gấp bội một lần nữa làm. Nhớ kỹ, là gấp bội. Thử Tam nhấp một ngụm trà, híp mắt nói rằng, là, lão bản ngươi yên tâm. Nhất định sẽ không qua loa lấy lệ. Là, lão bản ngươi yên tâm. Nhất định sẽ không qua loa lấy lệ. Lão bản trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, lấy tu vi của hắn, tự nhiên cảm nhận được, đến từ Thử Tam trên người cỗ này hắn khó có thể chịu đựng uy áp. Thử Tam thu khí thế, tìm hắn muốn cái thẻ phòng, trực tiếp lên lầu đi nghỉ. Lão bản thấy Thử Tam lên lầu, lúc này mới thở phào một hơi, xoa xoa mồ hôi trên đầu. Cái này khách nhân, thật là kỳ quái. Tấm tắc, khẽ lắc đầu một cái, lão bản đi về phía bếp sau. Hắn cái này khách sạn cũng có 3-4 cái tiểu nhị, thế nhưng xem Thử Tam bộ dạng, sợ rằng số lượng không có đến, hắn là sẽ không hài lòng. Cho nên hắn chuẩn bị đích thân ra ngựa, trong tiệm tiểu nhị đều là hắn tự mình mang ra ngoài, những người này được mang đi ra phía sau, hắn lúc này mới không làm, chuyên tâm làm lão bản đi. Bây giờ vì ngày này 4 viên cực phẩm linh thạch sinh ý, hắn không đếm xỉa đến. Đi tới hậu trù, vài cái tiểu nhị đang nhàn hạ trò chuyện, bên cạnh thịt quay cái bị bọn họ dùng linh lực dẫn dắt, không ngừng chuyển động. Các tiểu tử, cho lão tử lên tinh thần. Mẹ, lão tử mới vừa nhận một cái đại đan. Lão bản vừa vào hậu trù liền lớn tiếng hô lên, sau khi chuyện thành công, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Mấy cái tiểu nhị nghe lời này một cái, nhất thời đều tinh thần, vây quanh bên cạnh hắn tò mò hỏi, lão bản, cái gì đại đan a? Để cho ngươi nói ra lời như vậy. Một ngày 4 viên cực phẩm linh thạch tờ danh sách, ngươi nói lớn không lớn? Lão bản không quay đầu lại nói, vừa nói vừa hướng lấy gửi nguyên liệu nấu ăn địa phương đi tới. Cái kia, người bóp ta một cái, ta có phải là nằm mơ hay không? Còn là nói, lão bản hắn uống nhiều. Cái quái gì vậy, ta nào biết a? Còn có, người bóp hắn bóp ta xong rồi nha. Ta xem lão bản hắn không giống như là uống nhiều bộ dạng, ôi chao. Xem trước một chút a. Bốn người nhanh chóng đem hậu trù thu thập một chút, sau đó cùng đợi lão bản đi ra. Mấy người các ngươi qua đã giúp một tay. 777 đột nhiên, lão bản thanh âm từ bên trong truyền ra. Mấy người liếc nhau, vội vã chạy tới. Qua đây sau đó, bọn họ phát hiện lão bản dĩ nhiên khiêng một đống lớn nguyên liệu nấu ăn hướng phía ngoài đi. Thế nhưng nửa đường bị đập chủ, rơi vào đường cùng lúc này mới gọi bọn họ. Lo lắng cần gì phải, nhanh lên qua đây a. Đang ngây người gian, lão bản lần nữa hô một tiếng. Mấy người lúc này mới tỉnh ngộ lại, liền vội vàng tiến lên đi hỗ trợ. Lão bản, ngươi làm cái gì vậy? Một người trong đó người vừa giúp hắn cầm nguyên liệu nấu ăn, vừa mở miệng hỏi. Không phải nói sao, đơn đặt hàng lớn, một ngày thời gian 4 viên cực phẩm linh thạch, có 4 người chia sẻ. Lão bản cũng là ung dung rất nhiều. từ trong lòng thận trọng lấy ra 4 viên cực phẩm linh thạch. Cho bọn hắn nhìn một chút. Ngoạn tao, lão tử còn không có gặp qua cực phẩm linh thạch như thế nào đâu. Lão bản, thật là một ngày 4 viên. 4 người nhìn lão bản trên tay cực phẩm linh thạch, trong mắt đều là lộ ra khát vọng thần sắc. Lão bản tự nhiên là đem thần sắc của bọn họ để ở trong mắt. 4 người này đều là hắn từ nhỏ mang tới lớn, nói là dưỡng tử cũng không quá đáng. Được rồi, qua mấy ngày nay, một người một viên, thế nhưng điều kiện tiên quyết là cho lão tử làm rất tốt, mở hết mã lực, hiểu không? Đã hiểu, lão tử phạm, nhìn 4 người hưng phấn mà dáng vẻ. Lão bản cười to 2 tiếng, lớn tiếng nói, khởi công, a, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,